Ma thần thiên quân, chương 480, thần âm tiên tử, khóc chuyện audio.com, người đăng, Đế Thanh, Thủy Yên Nhiên cùng Độc Cô Kiếm biểu hiện đương nhiên khiến cho những thiên kiêu ở tầng thứ 7 vô hoa các đều nhìn đến thiên quân ánh mắt khác lạ. Bọn hắn có không ít suy đoán thân phận của thiên quân nhưng không có manh mối. Lúc này có Độc Cô Kiếm cùng Thủy Yên Nhiên nhận ra hắn. Điều này cũng dẫn đến chú ý không nhỏ, huống chi để hai cái thần tử của Hạo Thiên Thần Địa thất thố như thế thì thiên quân chỉ sợ cũng là một vị yêu nghiệt mạnh mẽ. Ngươi không nhận ra chúng ta? Chấm, Thủy Yên Nhiên cố gắng kìm chế lại lửa giận trong lòng nói. Kỳ thực ngày đó tại Hạo Thiên Tháp quảng trường chỉ có Hạo Thiên Thần Địa thành viên là nhìn thấy phong thái của thiên quân. Cái sau nhưng là không tiếp xúc nhiều với thần địa thành viên. Sau đó bọn hắn mấy cái thần tử muốn khiêu chiến thiên quân nhưng hắn một ngụm liền từ chối. Cơ bản còn không có nhìn kỹ bọn hắn bất kỳ cái nào. Có chút quen mắt, bất quá, ồ, ngươi là thần tử Hạo Thiên Thần Địa. Thiên quân quay lại có chút vô tội nói. Hắn gặp người cũng chỉ có vài thời điểm. Cẩn thận nghĩ lại liền nghĩ ra được thấy bọn hắn chỗ nào. Ngươi, Thủy Yên Nhiên nghẹn một bụng hỏa nghe đến thiên quân cuối cùng cũng nhận ra bọn hắn thì cùng đánh bất đắc dĩ thở ra. Dậm chân không nói, ngươi nếu đã đến đây thì tiếp nhận khiêu chiến của ta đi. Thủy vô cực không nói nhưng Độc Cô Kiếm lại không có ý định buông tha. Con ngươi lóe lên kinh người triển ý hướng thiên quân nói. Hầu hết Hạo Thiên Thần Địa thành viên đều được chứng kiến thiên quân mạnh mẽ. Nhất là thiên quân đem vô cực chiến đạo công bố ở Hạo Thiên quảng trường. Ai ai trong Hạo Thiên Thần Địa cũng nhìn ra được nó mạnh mẽ. Cho dù là Độc Cô Kiếm hắn cũng không ngoại lệ. Từ đó cái ý nghĩ khiêu chiến thiên quân liền nổi lên. Chỉ là thiên quân hành tung bất định, cơ bản chỉ có một số đại năng của thần địa mới biết. Hắn cũng vô pháp tìm đến thiên quân. Lúc này nhìn thấy được đương nhiên muốn khiêu chiến ngay lập tức. Hừm, Thủy Yên Nhiên nghe vậy thì liền nhíu mày nhìn sang, sau đó liền đối với hắn truyền âm gì đó. Cái sau cũng giật mình sau đó cười khan lắc đầu. Bọn ta ngồi đây được chứ? Thủy Yên Nhiên cười cười hỏi. Bất quá nàng còn chưa đợi thiên quân trả lời đã kéo Độc Cô Kiếm ngồi xuống. Dĩ nhiên là muốn ngồi ở chỗ này, thiên quân cho dù muốn nói gì cũng không tiện mở miệng đi. Chuyện này sau đó cũng đừng nhắc lại. Ta không muốn đánh với các ngươi. Thiên quân nhận ra đối phương đương nhiên cũng nhớ ra một số sự tình. Quay đầu nhìn Thủy Yên Nhiên cùng Độc Cô Kiếm nói. Về phần bọn hắn ngồi chỗ này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Thêm bọn hắn chỗ này cũng có thể tìm hiểu một chút tin tức của Long Vực này. Dù sao thì ở đây hắn cũng không có quen biết kẻ nào. Thủy Yên Nhiên cùng Độc Cô Kiếm biến hóa càng thêm để đám người ở đây tò mò thân phận của thiên quân. Không lẽ cũng là người của Hạo Thiên Thần Địa? Độc Cô Kiếm khiêu chiến. Yên Nhiên muội muội, không biết vị này là. Ôn Nhi Thủy là cái đầu tiên nghi vấn. Nhất thời mấy đạo ánh mắt liền nhìn về phía thiên quân. Hắn là Hạo Thiên Thần Địa ta thất thần tử. Tên là Vũ Thiên Quân. Chỉ là vừa mới bổ nhiệm. Còn chưa có thông báo. Thủy Yên Nhiên cười yếu ớt nhìn chằm chằm thiên quân nói. Nàng cũng muốn xem thiên quân sẽ có biểu hiện gì. Bất quá cái sau ánh mắt giống như giếng cổ tĩnh lặng. Hắn vẫn đạm nhiên nhìn ra bên ngoài thưởng ngoạn phong cảnh. Phảng phất bên trong này không có thứ gì có thể khiến hắn chú tâm. Ồ, hóa ra là Vũ đạo hữu. Chấm, Ôn Nhi Thủy nhẹ thở ra. Đây xem như là cùng với dự đoán của nàng và nhiều thiên kiêu khác. Thiên quân quả nhiên cũng là thần tử của Hạo Thiên Thần Địa. Chỉ là Độc Cô Kiếm làm sao lại muốn khiêu chiến thiên quân thì bọn hắn cũng không biết được. Ôn cô nương, thiên quân cũng có chút quay đầu lại cười gật đầu. Sau đó lại thu ánh mắt lại nhìn Thủy Yên Nhiên như cười không phải cười. Cái này nữ nhân ngu ngốc a hát, xem như đã biết thân phận của thiên quân. Tại đây đã không còn người tò mò nữa. Về phần thiên quân cường đại cỡ nào thì tạm thời không ai đi tìm hiểu được. Có thể trở thành thần tử Hạo Thiên Thần Địa cố nhiên là vô cùng mạnh mẽ nhưng ở đây có cái nào không phải thiên kiêu mạnh mẽ đâu. sau đó thiên quân cũng không để ý chuyện ở đây nữa. Thỉnh thoảng cũng có thiên kiêu đi lên tầng thứ bảy này nhưng cũng không gây được thiên quân chú ý. Chỉ có Thủy Yên Nhiên thỉnh thoảng chào hỏi một chút. Một ngày sau thì tầng thứ bảy này ngồi lấy hơn trăm tu giả. Đây cũng đại biểu cho hơn trăm cái thánh tổ bước thứ 9 thiên kiêu. Thật đúng là thiên kiêu tụ tập a hát. Hơn trăm cái tu giả ở tại đây nhưng cũng không có xảy ra ồn ào hay xung đột cái gì. Bọn hắn trao đổi cơ bản đều là truyền âm, cũng không gây nên âm thanh gì. Thiên quân ngồi một ngày có chút nhàm chán thì ngồi đối diện hắn Thủy Yên Nhiên cũng truyền âm cho hắn. Vũ, đạo hữu cũng đến Long vực xem náo nhiệt sao? Âm thanh chỉ có nàng. Thiên quân cùng Độc Cô Kiếm nghe được mà thôi. Kẻ khác nếu có kẻ khác cố tình nghe lén sẽ bị bọn hắn biết được. Nàng truyền âm xong thì tay phải hoa lên. Một bộ ấm trà cũng xuất hiện ở trên bàn. Xem như thế đi, thiên quân gật đầu truyền âm. Nhìn đến động tác pha trà của nàng giống như nước chảy mây trôi. Xem ra cô nàng này trà đạo cũng có tìm rất sâu tìm hiểu. Ta cùng Long lão đến đây. Hắn bổ sung, Long lão, Thủy Yên Nhiên ánh mắt hơi có biến hóa. Nàng cũng không biết việc Long lão đột phá. Nàng là nhớ đến lần trước gặp Long lão ở Hạo Thiên Tháp quảng trường. Lão gia hỏa kia có thể nói là già mà không đứng đắn. Vậy ngươi đến Vô Hoa Các cũng là muốn thưởng thức thần âm của thần âm tiên tử hay là đến đây nhìn nàng? Nàng ánh mắt lập lòe, khóe miệng khẽ câu lên cười nói, đồng thời cũng đưa một chén trà đến trước mặt thiên quân. Động tác nhẹ nhàng nhưng cũng có đạo luật rõ ràng, tùy tiện đi vào thôi. Xem náo nhiệt, thiên quân cười nhạt lắc đầu nói. Sau đó cũng nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm. Trà ngon, hắn cũng không thể không nói. Trà này hương vị thanh đạm nhưng lại có vị ngọt nhàn nhạt. Còn có mùi thơm nhẹ nhẹ, đối với tinh thần đúng là có tác dụng thanh thần rất tốt. Làm cho người ta tỉnh táo. Quá khen, Thủy Yên Nhiên đương nhiên cũng không ngờ được lại nhận được đáp án này. Chỉ có thể đáp lại thiên quân phẩm trà, nàng thậm chí đang hoài nghi thiên quân cũng không biết cái kia thần âm tiên tử là ai đâu. Thanh thần miên trà của Yên Nhiên muội tử lại càng có hỏa hầu rồi nha. Thiên quân cùng Thủy Yên Nhiên nói chuyện thì một giọng cười thanh thúy truyền đến. Cái kia Ôn Nhi Thủy đứng lên đi về phía này, mục đích dĩ nhiên là muốn ngồi chỗ bàn này đợi đến khi cái kia thần âm tiên tử đến. Ta ngồi ở đây được chứ? Ôn Như Thủy ánh mắt đầy ý cười nhìn thiên quân hỏi. Cho dù mang che mặt nhưng cũng có thể tưởng tượng được cô nàng này cũng là một cái vưu vật nhân gian. Người đến gần thì thiên quân cũng ngửi thấy một mùi thơm tự nhiên nhẹ nhẹ. Hắn không biết là mùi thơm từ cơ thể nữ tử này hay là từ ngoại vật. Ha ha, Ôn cô nương tùy tiện. Thiên quân cười nhạt nói. Cô nàng này cho dù ẩn giấu chỉ thể hiện ra thánh tổ bước thứ 9 trung kỳ nhưng thiên quân có thể thấy được thể nội của nàng ẩn giấu lực lượng trí. Ít là thánh tổ bước thứ 9 đỉnh phong, mà lại còn có càng thêm cường đại lực lượng phong ấn trong đó. Dĩ nhiên là có đại năng hạ xuống lực lượng bảo hộ nàng. Cũng không phải đơn giản như thế. Mời, Thủy Yên Nhiên cũng cười nhẹ, lại lấy ra một chén trà rót cho Ôn Như Thủy. Hai nàng này giống như cũng có giao tình không cạn. Cái trước sau khi rót trà thì cười xấu xa nói. Như Thủy tỷ tỷ lần này lại muốn chiêu thân. Không lẽ xuân tâm nổi lên rồi. Ai, tỷ tỷ đây là bất đắc dĩ mà thôi. Lâu chủ muốn ta trước khi đột phá hư vô cảnh thì phải lập xuống hôn ước. Đây là quy định bao nhiêu đời nay của Thanh Thiên Lâu ta. Cũng là bất đắc dĩ nha. Ôn Như Thủy giống như không xem vào đâu nhàn nhạt thở dài nói. Chuyện hôn nhân đại sự kia trong mắt nàng đúng là không có bao nhiêu hứng thú. Hi hi, nếu không phải ta là nữ nhân thì đúng là cũng muốn lẫn đi vào. Không biết cái nào phúc khí trùng thiên cưới được Như Thủy tỷ tỷ nha. Thủy Yên Nhiên cười cười nói. Ánh mắt nhưng lại liếc xéo sang chỗ thiên quân. Về phần Độc Cô Kiếm vẫn luôn một bộ lạnh tanh nàng một chút cũng không nhìn đến. Không cần đánh chủ ý lên đầu ta đã có ý chung nhân rồi. Thiên quân khẽ cười nhạt nói. Hôn Như Thủy này có đẹp cũng có thể qua được Ám Vũ sao? Hắn đối với Ám Vũ còn không nổi lên cái gì tình cảm. Đối với Ôn Như Thủy lại càng không. Hắn đúng là có chút kinh ngạc. Cái kia Thanh Thiên Lâu đại tiểu thư tổ chức chiêu thân lại chính là nữ tử này. Hắn trước đó còn nghĩ nàng đầu óc có vấn đề. Đến kỳ nổi loạn, ai dè là bị ép lấy. Bất quá cái này hội chiêu thân chỉ e cũng không có kết quả tốt. À, Thủy Yên Nhiên ra vẻ kinh ngạc. Nàng đúng là tò mò ý trung nhân của thiên quân rốt cục là cái nào tuyệt sắc mỹ nhân. Một bàn bốn người cũng xem như thu hút không ít ánh mắt nhìn đến. Bất quá theo thời gian qua đi đã không có ai nhìn đến nữa. Bọn hắn nói chuyện đủ loại mọi thứ trên đời. Thiên quân bên cạnh hai chị em cũng không có kém cạnh. Bất quá từ đó hắn cũng nghe được nhiều tin tức thú vị. Cứ như thế, thời điểm cái kia thần âm tiên tử xuất hiện cũng đến. Thần âm tiên tử đến rồi. Đột nhiên một cái thiên kiêu nào đó bột miệng nói ra. Âm thanh không lớn nhưng cũng khiến Vô Hoa Các một đám thanh niên tuấn kiệt nhận ra. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh như muốn xem thần âm tiên tử như thế nào xuất hiện. Một đám thiên kiêu tầng thứ bảy gần như đồng loạt nhìn lên đỉnh Vô Hoa Các. Từ trên đỉnh giếng trời, một cái tịnh lệ thân ảnh chậm chậm hạ xuống như là tiên nữ hạ phàm. Nữ tử một thân y phục lục nhạt, khuôn mặt như ngọc điêu khắc mà thành, vô cùng hoàn mỹ tinh tế, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên ý cười. Dáng người man diệu, đường cong hút hồn, chân trần trắng noãn lộ liễu. Nàng quanh thân như có âm thanh kinh tịch dễ nghe, một loại làm cho người ta chìm đắm không lối thoát. Cho dù là thiên kiêu ở Vô Hoa Các tầng thứ bảy cũng có không ít người giật mình kinh sợ. Bọn hắn nhưng là cũng có một chút thất thần, âm công lại có thể mang theo mị thuật. Cái này thần âm tiên tử đúng là không đơn giản. Thiên quân cũng có chút kinh ngạc âm thầm gật đầu. Nàng này tuy rằng chỉ là thánh địa truyền nhân nhưng bất kể thực lực hay khí chất đều không kém những thần địa thần tử. Thần nữ, thiên tư đích xác là vô cùng phi phàm. Có không ít tiếng nuốt nước bọt vang lên. Cái này thần âm tiên tử đương nhiên gợi lên không ít thú tính cho những tu giả ở trong Vô Hoa Các này. Bất quá bọn hắn cũng rất nhanh kiềm chế lại. Nàng này không phải kẻ này cũng có thể nhúng chàm. Chưa nói nàng bản thân thực lực cũng là cực cường. Chỉ riêng những kẻ theo đuổi nàng cũng có không ít thiêu kiêu thuộc thiên kiêu bàng. Có ý định cũng cần thực lực mới có thể a hát. Thần âm đa tạ các vị bằng hữu đã nể mặt tham dự lần thiết yến này. Nếu có điều gì không được chu đáo mong các vị bỏ qua. Thần âm tiên tử sau khi đi vào Vô Hoa Các thì từ dưới nền tầng 1 cũng nâng lên một cái đài cao đạt đến tầng thứ 7. Nói cách khác nàng lúc này đang đứng độ cao cũng ngang hàng tầng thứ 7. Âm thanh như mang theo lực hút truyền khắp toàn bộ 7 tầng Vô Hoa Các. Âm thanh đơn giản nhưng lại có đáng sợ uy lực. Nó như thấm lòng người nghe, đem tâm cảnh cũng bị lay động. Ha ha! Thần âm tiên tử tổ chức lần thiết yến này nhưng là chúng ta vinh hạnh. Bọn ta làm sao trách móc được chứ? Tầng thứ 7 một vị thiêu kiêu cười nói. Thiên quân nhớ không sai thì kẻ này là một vị thần tử đến từ Hồng Nguyên Thánh Địa. Tên là Mục Liêm, Mục Huynh nói không sai. Thần âm tiên tử chịu vì chúng ta đánh xuống thần âm. Bọn ta có thể được nghe chính là vinh dự vô cùng. Làm sao lại có thể trách móc? Một cái khác thiên kiêu cũng cười nói. Đúng thế, sau đó trên tầng thứ 7 này cũng có không ít người phụ họa. Cái kia thiên kiêu bảng thứ 12 Long Nguyên Hải cũng như thế. Có rất nhiều ánh mắt đầy lửa nóng nhìn về phía thần âm tiên tử xem có thu được giai nhân tâm hay không. Thậm chí, một dạng lạnh tanh đầy sát khí như độc cô kiếm nhìn đến nàng cũng lóe lên kinh người thần mang. Dĩ nhiên là cũng trong đội ngũ ái mộ nàng, thần âm tiên tử, âm công tạo nghệ chỉ e lại tiến một bước, Ôn Như Thủy mày hơi chút cứng lại nghiêm nghị nói. Trước đây các nàng đương nhiên cũng có gặp mặt, Ôn Như Thủy trước đó mạnh hơn một chút, thế nhưng hôm nay chứng kiến thần âm tiên tử nàng cũng cảm thấy uy hiếp không nhỏ. Chúng ta có thể tăng lên nàng có lý nào lại không? Thủy Yên Nhiên khẽ cười yếu ớt nói. Tuy rằng các nàng đều là nữ tử, Thế nhưng các nàng cũng là tu giả. Giữa tu giả với nhau đương nhiên cũng sẽ có ganh đua không nhỏ. Nhất là các nàng đều là siêu cấp mỹ nhân, cạnh tranh với nhau ở rất nhiều mặt. Được các vị như vậy chiếu cố, thần âm vô cùng vinh hạnh, thần âm tiên tử cũng không có vì như vậy mà vui sướng quá nhiều. Nàng chỉ cười nhẹ một chút mà thôi. Như vậy, tiểu nữ xin được công bố. Yến tiệc bắt đầu, theo thần âm tiên tử giọng nói kết thúc. Nàng ngồi xuống xếp bằng trên đài cao thì một cây cổ cầm cũng xuất hiện đặt trên hai chân của nàng. Đương nhiên là chuẩn bị đàn một khúc nhạc nào đó. Đồng thời, một đám nữ tu giả như hoa như ngọc đi đến các tầng. Trên tay đều là những khay kỳ trần dị quả đem đến các bàn. Đương nhiên tầng khác nhau sẽ có đãi ngộ khác nhau. Điều này cũng không ai nói cái gì. Trước tiên tiểu nữ sẽ đàn một khúc. Hoa tâm cầm, các vị thưởng thức cho. Thanh âm của thần âm tiên tử lại một lần nữa vang lên. Tiếp đó chính là từng tiếng nhẹ nhàng mà trầm lắng đàn âm vang lên. Yến tiệc tại Vô Hoa Các do thần âm tiên tử cử hành chính thức bắt đầu. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.